Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1530. Chương 1530: Cực đoan trị liệu. Màu xanh lôi điện tiến vào Long Hãn Hải cơ thể bên trong, sau đó chỉ gặp Long Hãn Hải thân thể đột nhiên run lên. Bạch Vũ Triết lôi điện thuộc tính, nhưng so sánh một số trời sinh liền có lôi điện người còn mạnh hơn. Đại lục ở bên trên duy nhất thiên cấp công pháp chỗ sinh ra đến lôi điện, tự nhiên là cực mạnh, lại thêm lôi kiếp, loại kia lôi có thể là so thiên nhiên sinh ra lôi điện mạnh hơn nhiều lắm. Hắn nhưng là tập cả hai làm một thể. Bất quá, Long Hãn Hải chỉ là nhướng mày, rất nhanh liền điều chỉnh đi qua, không có phát ra nửa điểm thanh âm. Kỳ thật lôi điện đã đến trong cơ thể hắn, thống khổ so ngay từ đầu thời điểm càng sâu, loại đau khổ này cũng là phi thường đáng sợ, nhưng là hắn sợ chính mình phát ra âm thanh sẽ ảnh hưởng đến Bạch Vũ Triết, để hắn sinh ra cái gì lo lắng. Bạch Vũ Triết lúc này kỳ thật cũng không đoái hoài tới cái khác. Một khi sau khi bắt đầu, liền không phải do hắn đến quyết định, hắn chỉ có thể là cực lực khống chế chính mình lôi điện chi lực. Ngay lập tức tìm kiếm được những cái kia tà ác lực lượng, sau đó cưỡng ép đem nó đánh tan. Lôi đình kia là đại biểu cho cuồng bạo nhất lực lượng, mà lại Bạch Vũ Triết lại một lần vượt qua lôi kiếp. Hắn lôi đình chi lực so trước kia phải cường đại rất nhiều. Lúc này mặc dù không có hoàn toàn khôi phục lại, nhưng là lực khống chế của hắn cũng đồng dạng không đạt được trạng thái đỉnh phong. Cho nên, lôi điện tiến vào cơ thể bên trong sau đó, mạnh mẽ đâm tới, mà lại chỗ đi lộ tuyến chính là Long Hãn Hải huyết mạch phụ cận. Phi thường hung hiểm, Bạch Vũ Triết ngẫu nhiên lực khống chế không đạt được, liền sẽ có chút ít lôi điện tại Long Hãn Hải cơ thể bên trong nổ tung. Nguyên bản liền thương thế rất nặng Long Hãn Hải, tự nhiên sẽ lần nữa tăng thêm. Từ vừa mới bắt đầu, Long Hãn Hải thân thể ngay tại có chút run rẩy, càng về sau run rẩy biên độ càng lúc càng lớn, chính hắn căn bản là khống chế không nổi, sắc mặt cũng càng ngày càng khó coi, nhưng là hắn y nguyên cưỡng ép chịu đựng, không có phát ra bất kỳ thanh âm tới. Bạch Vũ Triết không dám có nửa điểm trì hoãn, rất nhanh liền tìm kiếm được tà ác lực lượng chỗ. Sư phụ, kiên nhẫn một chút, Bạch Vũ Triết nhắc nhở một câu, sau đó cũng không do dự nữa, lôi điện đột nhiên xông vào huyết mạch bên trong, cưỡng ép phóng thích ra lực lượng kinh khủng kia. Ba ba ba ba, sau một khắc, Long Hãn Hải cơ thể bên trong phát ra từng đợt lốp bốp tiếng nổ vang, thân thể của hắn càng là hoàn toàn khống chế không nổi, kịch liệt run rẩy. Thực tế nhịn không được thời điểm, phát ra vài tiếng trầm thấp gầm rú. Ngay sau đó, thân thể của hắn một ít địa phương bắt đầu nổ tung, máu tươi lóe ra, nhưng là trong đó có một ít huyết dịch lại là mang theo một loại đặc thù nhan sắc, mà lại rõ ràng có thể cảm nhận được ẩn chứa trong đó tà ác lực lượng. Gia Cát Phi Vân ba người khẩn trương nhìn xem, bọn hắn không biết loại tình huống này đến cùng là tốt là xấu. Mặc dù tà ác lực lượng đã bắt đầu bị buộc ra, có thể Long Hãn Hải tình huống nhìn vô cùng hỏng bét, xác thực rất tồi tệ. Long Hãn Hải cơ thể bên trong lôi điện chi lực một khi phóng thích ra, liền sinh ra rất mạnh phá hư, không chỉ là tại hủy diệt tà ác lực lượng, đồng thời cũng tại hủy diệt Long Hãn Hải thân thể. Nếu như Long Hãn Hải trạng thái có bình thường thời điểm 1/3, cũng tuyệt đối gánh vác được, nhưng là không có, hắn tình trạng đoán chừng sau 1/10 cũng không có tốt đi đâu. Lúc này, Bạch Vũ Triết trước đó ngân châm đưa đến hiệu quả, mấy cái kia đặc thù huyệt vị bên trong phóng xuất ra một cỗ đặc thù lực lượng, bắt đầu áp chế những cái kia đối thân thể sinh ra phá hư lực lượng. Bạch Vũ Triết tại tiếp tục, Long Hãn Hải cũng cố gắng chống đỡ lấy, hắn kỳ thật căn bản không cảm giác được cơ thể bên trong tà ác chi lực đến cùng thế nào. Hắn chỉ cảm thấy cơ thể bên trong hỗn loạn tưng bừng, không ngừng bị hủy diệt. Còn tiếp tục như vậy, không bao lâu hắn liền sẽ chết. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN